bảo ta xuất thủ rốt cục là ngươi làm ác nhân hay là ta làm ác nhân. Những yêu tu kia nghe vậy kinh hoảng, không dám chống lại, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Bát Giới ở bên cạnh xem náo nhiệt, ai chạy thì chạy, dáng vẻ không liên quan tới chuyện của ta. Không trí bất đắc dĩ, thuận tay rũ ra một chiếc áo cà sa màu đỏ máu, lằn không bành trướng gấp mấy trăm lần, dường như muốn che kín cả bầu trời. Sau đó đột nhiên phủ xuống, bao trùm đám yêu tu kia cả người lẫn lông câu, nhanh chóng co rút lại. Miêu Nghị, chẳng lẽ còn muốn ta mời hay sao? Diệp Tâm có hơi tức giận nói với Miêu Nghị, không biết Miêu Nghị còn đang dây dưa làm gì, không chịu vứt bỏ lông câu nhảy lên bích giáp truy phong thú của nàng. Bọn Cổ Tam Chính cũng nhìn Miêu Nghị, hắn chậm chạp không nhảy lên vật cởi của Diệp Tâm, khiến cho hai con bích giáp truy phong thú còn lại cũng không tiện dốc hết tốc độ chạy trốn. Miêu Nghị nhìn chằm chằm ngọn núi lớn trọc lóc phía trước hít sâu một hơi, tựa hồ đã hạ quyết tâm cuối cùng, quay đầu nhìn về phía cả bọn trầm giọng nói. Các ngươi lập tức chuyển hướng đi, ta dẫn dụ Bạch Tử Lương đi nơi khác giúp các ngươi.